Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 205 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chỉ tiếc rằng, người đang đứng ở trước mặt hắn lại là Lâm Tử Minh. Hắn còn có cơ hội chạy trốn sao? Đáp án khẳng định là không. Đừng nói tới Tư Đồ Kinh, người chỉ mới đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Cả thiên hạ này, người có thể chạy thoát khỏi tay của Lâm Tử Minh tuyệt đối không vượt quá 5 người. Phải thừa nhận rằng phản ứng của Tư Đồ Kinh rất linh hoạt, hơn nữa cũng rất dứt khoát, nói bỏ trốn là bỏ trốn, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Dựa vào thân pháp hiện giờ của Tư Đồ Kinh, nếu như đối phương chỉ là cao thủ phổ thông thì hắn ta có thể dễ dàng trốn thoát. Chỉ tiếc rằng người hắn ta đụng phải lại là Lâm Tử Minh, thuộc hạng siêu cấp cao thủ, cho dù có 10 Tư Đồ Kinh cũng không chạy thoát. Chỉ trong chớp mắt, Tư Đồ Kinh cảm thấy ở phía sau lưng mình có một luồng khí thế như vũ bão đang ập tới, dường như bầu không khí xung quanh hắn đều trở nên dậy sóng. Tuyệt vọng và hoảng sợ trong lòng của hắn trỗi dậy, luồng khí thế phía sau hắn bất cứ lúc nào cũng có thể che lấp cả người hắn. Mặc kệ hắn dễ dụa ra làm sao, hiện giờ hắn có cảm giác cả người mình trở nên nhẹ bâng, hai chân cách mặt đất, cổ truyền tới cảm giác đau đớn. Hóa ra hiện giờ cả người hắn đang bị một tay của Lâm Tử Minh nhấc bổng lên. Sau đó tiếng nói trầm thấp của Lâm Tử Minh vang vọng ở bên tai của hắn. Loại kiến cỏ như mày lại còn dám múa rìu qua mắt thợ. Sau đó hắn có cảm giác cả người mình đang bay bổng ở giữa không trung. Tốc độ quá nhanh, tốc độ này so với tốc độ chạy trốn vừa rồi của hắn còn nhanh hơn rất nhiều lần. Hắn hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Phịch một tiếng vang lên, cả người hắn đâm sầm vào bức tường ở phía trước. Bức tường rất vững chắc, nhưng bị tốc độ như thế va phải, không ngừng phát ra những tiếng như pháo nổ. Bức tường phía trước bởi vì cú va chạm mà đổ nhào. Hiện giờ hắn có cảm giác cả người mình như bị vỡ vụn ra thành từng trăm mảnh. Nội tạng thì không cần phải nói, bị nhão ra như bùn. Từ trong miệng hắn, máu tươi không ngừng phun ra. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại lợi hại như thế. Anh lại có thể dùng một tay thẳng thừng ném Tư Đồ Kinh, chẳng khác gì ném một bao rác. Hơn nữa còn làm đổ bức tường ở phía trước ra thành mảnh vụn. Hành động của anh khiến mọi người được mở mang tầm mắt. Hiện giờ, những người lúc trước tỏ vẻ khinh thường Lâm Tử Minh đều nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt tràn ngập hoang mang và sợ hãi. Hơn nữa còn có cảm giác không rét mà run. Ngay cả Trần Tuyết Quyên cũng há hốc miệng, không nói được lời nào. Cô biết Lâm Tử Minh rất lợi hại, thế nhưng lợi hại ra làm sao? Kỳ thực cô ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng hiện giờ, tận mắt cô ta được kiểm nghiệm sự lợi hại của Lâm Tử Minh ra làm sao? Mà sau khi Lâm Tử Minh xử lý xong Tư Đồ Kinh, anh vẫn tỏ vẻ thong dong như không hề có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có tiếng cầu xin cất lên. Xin Lâm Huỳnh hạ thủ lưu tình, tha cho con của... Đó là giọng nói của người đàn ông trung niên, nghe qua hết sức hùng hậu. Thế nhưng lời của ông ta vừa mới nói được có một nửa, đột nhiên im bặt, bởi vì ông ta nhìn thấy Lâm Tử Minh đã dừng tay, nhưng trên đất lại tràn ngập máu của Tư Đồ Kinh, mà hơi thở của hắn ta cũng trở nên thoi thóp. Người đàn ông đó vừa xuất hiện khiến mọi người rất ngạc nhiên. Ngoại hình của người đó trông có mấy phần giống Tư Đồ Kinh, hơn nữa khí thế trên người đàn ông đó rất mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải hạng người tầm thường. Ông ta cũng thuộc hạng siêu cấp cao thủ. Kỳ thực ở chỗ này có rất nhiều người khi nhìn thấy ông ta cũng nhận ra ngay người đàn ông đó chính là bố của Tư Đồ Kính, tên là Tư Đồ Kết Nhiên. Mà Tư Đồ Kết Nhiên cũng thuộc hàng siêu cấp cao thủ. Ông ta không phải là người Hoa Quốc, ông ta xuất thân từ nước láng giềng. Thế nhưng thế lực của ông ta ở Hoa Quốc rất mạnh, ngoại hình của ông ta trông cũng rất giống người Hoa Quốc. Hơn nữa ông ta còn rất thông thạo tiếng Hoa. Ông ta sống ở Hoa Quốc từ nhỏ, ông ta rất có thiện cảm với người Hoa Quốc, cho nên ông ta đã lấy một cô vợ người Hoa, sau đó sinh ra Tư Đồ Kinh. Kỳ thực ông ta có hơn 20 người con, thế nhưng người con được ông ta yêu quý nhất vẫn là Tư Đồ Kinh, không vì nguyên nhân nào khác, bởi vì trên người Tư Đồ Kinh hội tụ đầy đủ tài hoa, là người được ông ta kỳ vọng nhiều nhất. Từ khi Tư Đồ Kinh còn nhỏ, ông ta đã dốc lòng dốc sức huấn luyện hắn ta, hy vọng hắn có thể hóa rồng. Mà Tư Đồ Kinh cũng không bao giờ khiến ông ta phải thất vọng. Từ nhỏ, hắn ta đã bộc lộ rõ tài năng và thiên phú của bản thân. Cấp bậc của hắn ta tăng nhanh như diều gặp gió. Hiện giờ, ông ta lại phải tận mắt chứng kiến đứa con trai bảo bối của mình nằm trên đất với hơi thở thoi thóp, đang không ngừng giãy giụa trong đau đớn và bất lực, tuyệt vọng, thậm chí là mang theo ánh mắt oán hận nhìn ông ta. Ánh mắt đó dường như đang trách móc ông ta. Vì sao ông ta không xuất hiện sớm hơn một chút? Nếu như ông ta xuất hiện sớm hơn, thì hắn ta cũng sẽ không bị người ta đánh thành bộ dạng như thế này. Đột nhiên, một cỗ lửa giận như lốc xoáy xông thẳng lên não của ông ta. Ông ta điên cuồng hét lớn. Lâm Tưởng Minh, mày lại dám đánh con tao bị thương, tao sẽ giết chết mày. Tiếng quát của ông ta khiến đất rung núi chuyển. Ông ta là cao thủ thần thông cảnh. Khi ông ta tức giận, khí thế tỏa ra trên người ông ta nhanh chóng bao phủ toàn bộ nơi này, khiến mọi người đều sợ hãi. Hai chân không ngừng run rẩy, ngã nhào trên đất. Có một vài người yếu tim còn thẳng thừng ngất đi. Khí thế trên người Tư Đồ Kết Nhiên quả thực rất khủng bố. Dù sao Tư Đồ Kết Nhiên cũng là cao thủ thần thông cảnh. Hơn nữa, quốc gia của ông ta cũng giữ chức vụ quân thần. Ngay cả ở Hoa Quốc, không ai là không dám tôn trọng ông ta. Ngay cả quân thần Hoàng Đạo Phố cũng phải nể mặt ông ta. Mà hiện giờ, con trai của ông ta lại bị một tên tiểu bối ngông cuồng đánh thành như vậy. Tức giận, hận thù, mất lý trí, trong nháy mắt bao phủ toàn thân ông ta. Ông ta vẫn luôn cho rằng, cho dù Lâm Tử Minh lợi hại đến đâu, thì anh cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Ông ta đã sống tới từng này tuổi, hơn nữa còn là cao thủ thần thông cảnh đã nhiều năm. Anh có tư cách gì mà dám hành xử ngang ngược như thế? Cho nên ngay lập tức, sát cơ trên người ông ta nổi lên như vũ bão. Mà một khi sát cơ trên người ông ta nổi lên, sẽ không có cách nào áp chế được. Sát cơ trên người ông ta lao thẳng về phía Lâm Tử Minh, dùng tốc độ nhanh như tia chớp. Một luồng điện từ trên người ông ta tản ra, lao thẳng về phía Lâm Tử Minh, đang không ngừng thiêu đốt anh. Tìm khắp cả Hoa Quốc này, tìm mỏi mắt, cũng không có người nào dám coi thường ông ta. Ông ta vừa ra tay, đã tung luôn chiêu đại sát, một lòng muốn đoạt mạng của Lâm Tử Minh. Mà Lâm Tử Minh đối diện với khí thế trên người ông ta tỏa ra, anh cũng chỉ biết thở dài một hơi bất lực, hở hững phun ra bốn chữ. Điếc không sợ súng. Sau khi Tư Đồ Kết Nhiên nghe thấy những lời này của anh, lửa giận của ông ta càng bốc lên mạnh mẽ hơn, sát khí trên người ông ta tỏa ra càng lớn, chẳng khác gì bom nguyên tử dội thẳng lên người Lâm Tử Minh. Bịch một tiếng, đánh trúng rồi, trong lòng ông ta liền vui vẻ. Thế nhưng giây tiếp theo, ông ta cảm giác được có gì đó không đúng, bởi vì ông ta hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Lâm Tử Minh phát ra. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Đầu óc ông ta trở nên mù tịt. Vì sao sức mạnh từ trên người ông ta phát ra lại không hề có chút tác dụng nào với Lâm Tử Minh? Anh vẫn đứng bất động tại chỗ như không hề có chuyện gì xảy ra. Không biết vấn đề đã xuất hiện ở đâu. Dù sao dựa vào thực lực của ông ta, ngay cả Hoàng Đạo Phố cũng không dám liều mạng đối đầu với ông ta. Nhưng bây giờ cái tên tiểu bối này lại có thể ngang nhiên mà đối đầu với một quyền của ông ta phát ra. Hết sức vô lý. Ông ta đã sống tới từng này tuổi, kinh nghiệm chinh chiến nhiều đếm không xuể. Từ trước tới nay, chưa từng gặp phải loại chuyện này. Nơi Lâm Tử Minh đang đứng, nền gạch bởi vì không chịu được xung lực quá lớn, phát ra những tiếng nổ tanh tách, nền nhà cũng bị rạn nứt. Không chỉ đơn giản là rạn nứt, mà là vỡ ra thành từng trăm mảnh. Vị trí nơi Lâm Tử Minh đang đứng là trung tâm, lan rộng tới mấy chục mét lân cận, nền gạch đều bị vỡ ra thành từng mảnh, giống như là có xe lu vừa đi qua. Mọi người có mặt trong phòng tiệc đều hoảng sợ, ngã nhào trên nền nhà, xếp chồng lên nhau thành một đống. Bữa tiệc trở nên hỗn loạn. Hóa ra vừa rồi, toàn bộ sức mạnh Tư Đồ Kết Nhiên phát ra đều đã bị Lâm Tử Minh hấp thụ hết, sau đó chuyển xuống dưới hai chân, cho nên anh mới đứng bất động như thế. Đương nhiên, sức mạnh của Tư Đồ Kết Nhiên vẫn ảnh hưởng tới anh. Hiện giờ, hai chân anh chuyển tới cảm giác đau nhức. Thế nhưng, cũng chỉ có vậy mà thôi. Anh hoàn toàn không bị đả thương. Sau khi kiểm chứng xong, anh càng thêm hiểu rõ hơn về mức độ cường hãn của bản thân. Sau khi nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, hiện giờ thân thể của anh có thể nói là đau thương bất nhập, bách độc bất xâm. Sức mạnh của ông cũng không tồi, đánh tới mức cả người tôi trở nên ê ẩm. Chẳng qua đây chính là cơ hội duy nhất để ông ra tay. Tiếp theo sẽ tới phiên của tôi. Lâm Tử Minh hở hững nói. Thấy Lâm Tử Minh hở hững buông ra những lời như thế, lông mày Tư Đồ Kiết Nhiên giật liên tục. Ông ta ngạc nhiên thốt lên. Không thể nào. Ông ta sợ hãi thốt lên. Dù sao ông ta cũng là cao thủ thần thông cảnh, lần đầu tiên biểu hiện thất thố như thế. Ánh mắt ông ta nhìn Lâm Tử Minh hoàn toàn không giống như nhìn người, mà là nhìn một con quái vật. Đúng vậy, chỉ có quái vật mới khủng bố như thế. Dù sao ông ta cũng không giống như những người bình thường, cũng không phải là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, mà là cao thủ thần thông cảnh chân chính. Cấp bậc của ông ta trên thế giới này rất ít người mới có thể đạt tới. Cấp bậc hiện giờ của ông ta có thể sánh ngang với đội ngũ quân sự hoàn chỉnh của một nước, nhưng lại không có cách nào tổn thương một cọng lông của Lâm Tử Minh. Tới tận lúc này, ông ta mới vỡ lẽ, cái tên tiểu bối đang đứng trước mặt đã đạt tới cảnh giới mà người bình thường không cách nào lý giải. Phản ứng của ông ta so với Tư Đồ Kinh còn nhanh hơn. Nhân cơ hội xung lực đang tấn công Lâm Tử Minh, ông ta liền nhanh chóng xoay người bỏ trốn. Tốc độ của ông ta so với Tư Đồ Kinh còn nhanh hơn rất nhiều lần. Quả nhiên hai người đó không hổ danh là bố con của nhau, ngay cả bộ dáng chạy trốn cũng giống hệt nhau. Chỉ tiếc rằng kết quả của ông ta cũng giống như Tư Đồ Kinh, hoàn toàn không có cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Tử Minh. Dường như chỉ trong chớp mắt, Lâm Tử Minh đã đuổi kịp được Tư Đồ Kiết Nhiên. Hơn nữa anh còn túm chặt cổ của Tư Đồ Kiết Nhiên, dễ dàng nhấc bổng ông ta lên. Mày... Cả người Tư Đồ Kiết Nhiên đột nhiên bị nhấc bổng lên. Ông ta cảm nhận được sức mạnh khủng bố trên người Lâm Tử Minh phát ra. Hiện giờ ông ta không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra làm sao. Đồng thời ông ta cũng cảm nhận được rõ ràng sát cơ trên người Lâm Tử Minh đang nổi lên. Lâm huynh, cầu xin huynh hãy tha mạng cho ta. Ông ta hèn mọn cầu xin Lâm Tử Minh tha mạng cho mình. Mặc dù ông ta là tiền bối của anh, ông ta bất chấp cả tôn nghiêm của bản thân, đổi lấy mạng sống của bản thân, bởi vì ông ta không muốn phải kết thúc mạng sống của mình ở đây. Nhưng Lâm Tử Minh lại không bằng lòng trao cơ hội sống cho ông ta. Khi anh muốn động thủ, một luồng hơi thở quen thuộc xuất hiện, đồng thời giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Tử Minh, dừng tay. Nhận ra người tới là ai, Lâm Tử Minh đành bất đắc dĩ buông Tư Đồ Kiết Nhiên ra. Nhanh chóng, hai người đó liền xuất hiện trước mặt anh, là Hoàng Đạo Phố và Thác Bạt Lượng. Người vừa kêu anh dừng tay chính là Hoàng Đạo Phố. Cũng bởi vì người lên tiếng là Hoàng Đạo Phố nên Lâm Tử Minh mới thu tay. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là ai cũng không có cách nào ngăn cản anh. Tháp Bạt Lượng nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tư Đồ Kiết Nhiên, lông mày của anh ta không ngừng giật giật, ngay cả anh ta cũng phải ngạc nhiên, bởi vì anh ta biết Tư Đồ Kiết Nhiên đã nhiều năm, dù sao ông ta cũng là cao thủ thần thông cảnh, hơn nữa còn là cao thủ thần thông cảnh đã nhiều năm. Hiện giờ ngay cả một chiêu của Lâm Tử Minh cũng không tiếp được, trình độ của Lâm Tử Minh đã thăng hạng tới cấp bậc khiến người ta cảm thấy chóng mặt. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, anh ta cũng thoải mái chấp nhận sự thật này, bởi vì dù sao Lâm Tử Minh cũng đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. So với anh ta, người chỉ nuốt có 2 trái cây vào trong bụng mới có ngày ngạo thế thiên hạ thì càng không cần phải nhắc tới Lâm Tử Minh. Mặc dù anh ta đã thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy dầu dĩ. Dù sao anh ta cũng là một trong các tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng lại không có cách nào chiến thắng tâm ma, cho nên chỉ có thể nuốt 2 trái cây vào trong bụng. Thế nhưng Lâm Tử Minh thì khác, ý chí của anh rất vững vàng. Dựa vào bản lĩnh của anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. Khoảng cách của anh với các tuyệt đỉnh thiên tài ngày càng được kéo dài hơn. Ban đầu khi tiến vào bên trong bí cảnh, anh ta vẫn luôn tự tin cho rằng bản thân mình sẽ có cơ hội đuổi kịp Lâm Tử Minh. Kết quả, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, chỉ sợ rằng cả đời này anh ta cũng không có cách nào đuổi kịp Lâm Tử Minh. Chẳng qua anh ta cũng đã thoải mái chấp nhận sự thật này. Hoàng Đạo Phố cũng rất ngạc nhiên, nhưng ông bình tĩnh lại rất nhanh, trầm giọng nói với Lâm Tử Minh. Tử Minh, hiện giờ chúng ta đang phải đối đầu với kẻ địch rất mạnh. Nhân tài võ thuật trong thế giới xã hội vốn đã ít, xin Tử Minh hãy khoan hồng độ lượng, tha mạng cho Tư Đồ Kiết Nhiên. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của Hoàng Đạo Phố, anh chỉ biết thở dài ở trong lòng, trầm giọng đáp. Tuyệt bối Hoàng Đạo Phố, tôi biết rõ chúng ta đang phải đối đầu với kẻ địch rất mạnh, biết đại cục làm trọng, thế nhưng tuyệt bối không hề hay biết, cho dù là Tư Đồ Kinh hay là Tư Đồ Kết Nhiên, hai người họ đều muốn dồn hậu bối vào chỗ chết. Họ không hề chừa bất kỳ đường lui nào cho hậu bối. Tư Đồ Kinh và Tư Đồ Kết Nhiên đang nằm dãy ruội trên đất, nghe thấy những lời này của anh, cảm thấy hổ thẹn cúi gầm mặt. Hoàng Đạo Phố cũng chỉ biết thở dài một hơi bất đắc dĩ. Tử Minh, tôi biết cậu đã phải chịu rất nhiều ấm ức, chỉ là... Ai ra? Thôi, cứ theo ý cậu mà làm. Cậu muốn xử lý bố con nhà Tư Đồ ra sao thì cứ việc. Nói xong câu đó, ông liền nhẹ nhàng tránh sang một bên. Thấy hành động này của ông, lông mày của Tư Đồ Kết Nhiên liền nhảy dựng lên, liền vội vàng nói. Hoàng Đạo Phố, ông không thể thấy chết mà không cứu. Tôi... Lời này còn chưa dứt, đã bị Hoàng Đạo Phố thẳng thừng đánh gãy, chỉ thẳng vào mặt ông ta, tức giận mắng. Tư Đồ Kết Nhiên, cái lão già ông còn có mặt mũi cầu xin, con trai của ông là hạng người gì, chẳng nhẽ ông lại không hề hay biết. Cậu ta biết rõ, Lâm Tử Minh là trụ cột của Hoa Quốc, nhưng ông lại dung túng cho con trai mình hạ độc cậu ấy. Lòng dạ của các người đáng chết cả trăm lần. Ông không ngăn cản con ông thì thôi, lại còn cổ vũ, tiếp tay cho nó, quả là đáng chết mà. Có thể thấy rõ, Hoàng Đạo Phố cũng đã bị chọc giận. Sắc mặt của Tư Đồ Kết Nhiên trở nên tái nhợt. Sau khi lĩnh hội sự khủng bố của Lâm Tử Minh, trong lòng ông ta rất hối hận. Ông ta cũng biết, hiện giờ người duy nhất có thể cứu ông ta và con trai thoát khỏi cái chết chính là Hoàng Đạo Phố. Hoàng Đạo Phố, ông hãy nể tình, dù sao tôi cũng là một phần của Hoa Quốc. Cầu xin ông hãy ra mặt, nói đỡ để Lâm Huynh tha cho cái mạng già này của tôi. Tư Đồ Kết Nhiên khổ sở cầu xin. Hoàng Đạo Phố hừ lạnh, mặc kệ Tư Đồ Kết Nhiên. Hiện giờ đại chiến đang nổ ra, quả thật thế giới xã hội đang cần những nhân tài góp sức. Thế nhưng ông cũng không bởi vì chuyện này mà khiến Lâm Tử Minh phải mất hứng. Bởi vì quả thực bố con Tư Đồ đã cố ý ra tay sát hại Lâm Tử Minh. Chuyện này quả thật rất không công bằng với anh. Tư Đồ Kết Nhiên thấy Hoàng Đạo Phố nhắm mắt làm ngơ, liền trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Tử Minh, khóc lóc cầu xin. Lâm Huynh, đều là tôi sai, đều là tôi sai. Tôi cầu xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Hiện giờ đại chiến cũng đã bắt đầu. Tuy rằng thực lực của tôi kém xa cậu, thế nhưng có tôi góp sức, tôi xấu gì cũng có thể đỡ đần mọi người một tay. Tôi xin thề, từ nay về sau, tôi tuyệt đối không dám đối đầu với Lâm Huynh. Ông ta khóc lóc cầu xin, khiến người ta cảm thấy ông ta là thật lòng hối cải. Lâm Tử Minh đắn đo suy nghĩ một lúc, sau đó liền phất tay, hở hững nói. Thôi được, ông đi đi. Tư Đồ Kết Nhiên sững sờ, ông ta chỉ đang thử cầu xin mà thôi, cũng không hề ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thực lực của Lâm Tử Minh khủng bố hơn ông ta rất nhiều lần, ông ta không hề ôm hy vọng bố con mình có thể sống sót trên tay của Lâm Tử Minh. Ông ta liền phục hồi tinh thần, tỏ vẻ mừng rỡ như điên, cuống quýt nói lời cảm tạ. Cảm ơn Lâm Huynh, cảm ơn Lâm Huynh. Sau khi cảm ơn Lâm Tử Minh xong, ông ta liền trực tiếp xoay người, đỡ Tư Đồ Kinh đứng dậy, nhanh chân chuẩn đi, bởi vì ông ta sợ nếu như mình cứ tiếp tục nấn ná, Lâm Tử Minh sẽ thay đổi chủ ý. Hoàng Đạo Phố cũng có chút bất ngờ, không ngờ tới Lâm Tử Minh lại là người đại nhân đại lượng, buông tha cho bố con nhà Tư Đồ. Tử Minh, cậu thật sự thả cho họ đi sao? Sao vậy? Hoàng Đạo Phố tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Lâm Tử Minh cười nói. Ông ta nói rất có lý, hiện giờ đại chiến đang nổ ra, vốn dĩ thế lực của thế giới xã hội kém xa thế giới môn phái, cho dù như thế nào Tư Đồ Kết Nhiên cũng thuộc hạng siêu cấp cường giả, giữ ông ta lại có giá trị hơn giết ông ta. Hoàng Đạo Phố lại lần nữa bội phục Lâm Tử Minh. Thác Bà Lượng đứng bên cạnh trầm giọng hỏi, lẽ nào cậu không sợ ông ta sẽ tìm người nhà của cậu gây phiền phức sao? Lâm Tử Minh cười mỉa, trên mặt anh xuất hiện vẻ khinh thường hiếm gặp, lạnh giọng đáp. Nếu như ông ta còn dám trả thù, tôi sẽ khiến ông ta sống không bằng chết. Thác Bà Lượng trầm mặc, anh ta biết rõ thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh rất lợi hại. Cho dù bố con Tư Đồ có 100 lá gan, khẳng định cũng sẽ không dám tìm Lâm Tử Minh gây phiền phức. Đây chính là thực lực tuyệt đối. cho dù là ai muốn tìm Lâm Tử Minh báo thù hay muốn khiêu khích anh cũng phải cân nhắc kỹ càng. Chuyện này đã trở thành luật bất thành văn, người mạnh nhất sẽ được coi là người thắng cuộc. Lâm Tử Minh không xử lý chuyện này thì Hoàng Đạo Phố cũng sẽ bố trí người khắc phục hậu quả. Ông sẽ làm ra những chuyện theo ông cảm thấy là tốt nhất cho mọi người. Khi anh đang muốn rời đi, Trần Tuyết Quyên đột nhiên lên tiếng giữ anh lại. Tiền bối Lâm. Lâm Tử Minh quay đầu lại, hờ hững nhìn cô ta. Trần Tuyết Quyên cắn môi, hổ thẹn, nói. Mọi chuyện xảy ra đêm nay, thành thật xin lỗi anh, em không hề muốn những chuyện như thế sẽ xảy ra. Lâm Tử Minh cười nhạt, đáp. Không sao, chuyện này không liên quan tới cô. Nói xong câu đó, anh liền thẳng thừng rời khỏi bữa tiệc. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tử Minh đều bế quan tu luyện. Anh muốn củng cố lại thực lực của bản thân mình, đồng thời cũng muốn thăm dò sâu hơn. Anh luôn cảm thấy cảnh giới hiện giờ của mình có thể tiến xa hơn nữa. Tất nhiên, nếu bạn có khả năng thì sẽ đột phá tới cảnh giới cao hơn nữa. Chỉ tiếc rằng để đạt được những cấp bậc cao hơn nữa thì sẽ càng khó khăn hơn gấp nghìn lần. Khó khăn tới nỗi, rất nhiều người còn cho rằng con đường phía trước là ngõ cụt. Mà Lâm Tử Minh thì lại nghĩ khác. Anh cho rằng cho dù là ở cảnh giới nào cũng có thể tìm được đích tới, chỉ là con đường đó thật sự là rất khó đi mà thôi. Thế giới môn phái bắt đầu triển khai thế giới xã hội trên diện rộng. Hiện giờ có rất nhiều quốc gia đã bắt đầu bị thế giới môn phái xâm chiếm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, con số thương vong đã tăng nhanh tới mức độ chóng mặt. Lần này thế giới môn phái triển khai tấn công thế giới xã hội, chúng cũng không có phát động chiến tranh, mà là dựa vào ưu thế và vị trí của chúng tiến hành tiền trảm hậu tấu. Vốn dĩ thế giới môn phái theo trường phái tu hành, nhân số của chúng không nhiều, thế nhưng mỗi một quốc gia được chúng lựa chọn để tiến hành tiền trảm hậu tấu đều không có cách nào trở tay. Sau khi tiến hành tiền trảm hậu tấu có quốc gia nhỏ và yếu kém, chúng mới bắt đầu triển khai kế hoạch tổng tấn công trên diện rộng. Kỳ thực trong thế giới môn phái không chỉ tồn tại có tứ đại môn phái, ngoài ra vẫn còn có mấy chục môn phái nhỏ như Nữ Hoa Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là một phần trong thế giới môn phái. Bởi vì ở Hoa Quốc đã có Lâm Tử Minh tọa trấn, cho nên không có bất kỳ kẻ nào dám tìm tới Hoa Quốc gây hấn. Thế nhưng Lâm Tử Minh biết sự bình yên này sẽ không duy trì được bao lâu. Thực lực của thế giới môn phái quá khủng bố, mà dựa vào thực lực của các quốc gia nhỏ, căn bản không có cách nào chống đỡ, bắt đầu hướng về Hoa Quốc thỉnh cầu sự giúp đỡ. Dưới tình huống này, Hoa Quốc đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, cũng bắt đầu xuất binh cứu viện họ. Dưới sự giúp đỡ của Hoa Quốc, các quốc gia nhỏ cũng bắt đầu có cơ hội chuyển mình. Trong số những người cứu viện, có Thác Bạt Lượng xung phong ra trận. Anh ta cùng các cao thủ đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, lập thành một đội, bắt đầu đi cứu viện. Rốt cuộc, áp lực chiến tranh đang đè nặng trên vai các quốc gia nhỏ cũng giảm bớt. Thế nhưng sự bình yên của Hoa Quốc đã không có cách nào duy trì được nữa. Thế giới môn phái đã bắt đầu nhắm tới Hoa Quốc. Cuộc bạo phát đầu tiên nổ ra ở một thành phố phía Bắc. Thành phố đó trở thành mục tiêu cho thế giới môn phái tiền trảm hậu tấu. Hành động này của chúng khiến Hoa Quốc dậy sóng. Ngay sau đó, chính quyền Hoa Quốc đã điều rất nhiều binh lính tới bảo vệ phía Bắc, quyết tâm đánh đuổi thế giới môn phái ra khỏi lãnh thổ của Hoa Quốc. Lần này xuất chiến, người đảm nhiệm trách nhiệm dẫn quân là Tiểu Vũ Thần. Hiện giờ anh ta đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, cũng chỉ còn một chút xíu nữa là có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh. Hơn nữa, giao trọng trách bảo vệ phương Bắc cho Tiểu Vũ Thần là một sự lựa chọn rất sáng suốt. Mà quả nhiên, Tiểu Vũ Thần cũng không khiến mọi người phải thất vọng. Cậu ta vừa ra tay đã thẳng thừng diệt tan thế lực xâm lấn Hoa Quốc. Bởi vì có Tiểu Vũ Thần đích thân ra trận, cuộc đại chiến cũng đã được thăng hạng, cũng như lời tuyên cáo, Hoa Quốc chính thức gia nhập vào chiến trường. Lần này, ngay cả những người dân thường cũng đã được mở mang tầm mắt. Họ đã biết, hóa ra trên đời này không chỉ có những siêu nhân như bá đạo thường thấy trên TV tồn tại, mà trên đời này thật sự có những nhân vật siêu phàm tồn tại. Hơn nữa, họ còn rất oai vệ. Cũng may, thời khắc đó, Hoa Quốc đã sớm chuẩn bị tốt mọi việc, làm tốt công tác tư tưởng, chỉ trong thời gian ngắn đã trấn an được lòng dân. Thế nhưng cũng không có cách nào giải quyết được vấn đề cấp bách hiện giờ, bởi vì chiến tranh càng ngày càng ác liệt, thế giới môn phái không chỉ tiến hành tiền trảm hậu tấu với những quốc gia nhỏ bé, chúng đã bắt đầu tấn công những nước lớn hơn, đồng thời còn ra tay tàn sát những người dân vô hại. Cùng lúc đó, ở Thí Thiên Tông, trong khoảng thời gian này, Sở Phi phải chịu đựng rất nhiều khổ sở và dày vò. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cô bị Thiên Tuyệt dẫn đi. Trong khoảng thời gian một tháng qua, cô bị Thiên Tuyệt nhốt ở trong phòng, không cho ra ngoài nửa bước. Trong phòng không có điện thoại, không có máy tính, không có tivi, cũng không có bất kỳ thứ gì có thể tiêu khiển, mù tịt tin tức, không hề hay biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì. Thậm chí, ngoài cô hầu gái tới đưa cơm ngày ba bữa ra, cô không hề nhìn thấy người nào khác. Sở Phi sống ở chỗ này, cô có cảm giác bản thân mình bị ngăn cách với cả thế giới này. Cô sống tới từng này tuổi, lần đầu tiên phải trải qua sự việc như thế này. Cô cảm thấy rất cô độc tới tận sâu xương tủy. Kỳ thực nơi này không phải chỉ có mình cô. Nếu như cô đủ niềm tin, cô tin bản thân mình cũng có thể sống ở nơi này rất lâu. Thế nhưng cô hoàn toàn không có cách nào xây dựng niềm tin ở nơi này, mà cô cũng không muốn làm như thế. Mỗi ngày sống ở nơi này phải trải qua rất nhiều dày vò và thống khổ. Thậm chí cô còn hoài nghi có phải thế giới bên ngoài đã tới ngày tận thế. Thế giới môn phái đã bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công thế giới xã hội rồi sao? Hiện giờ tình hình của Hoa Quốc ra sao rồi? Bố mẹ, người đã nuôi nấng cô, anh chị em của cô, bạn bè tốt của cô, anh em họ hàng của cô, còn những người đã từng quan tâm tới cô, hiện giờ họ ra sao? Hết thảy mọi chuyện đều không có đáp án. Cô có cảm giác bản thân mình bị thế giới này ngăn cách, trở thành người cầm điếc, người mù. Suốt cuộc, ngày hôm nay cô đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Cô đột nhiên lao ra ngoài, muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cũng không thể tiếp tục ngây ngốc sống ở chỗ này nữa. Nhưng khi tay của cô vừa chạm tới nắm cửa, người hầu gái đưa cơm cho cô xuất hiện. Cô ta vẫn giữ bản mặt lạnh như tiền, hờ hững nhìn Sở Phi. Hơn nữa còn càn cô lại, giận dữ nói. Đại tiểu thư, xin dừng bước. Sở Phi lạnh lùng nói. Tránh ra. Cô hầu gái đó cũng không hề nhượng bộ cô, lạnh mặt không đáp lại cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Phi, nhìn cô ta chẳng khác gì cái xác không hồn. Sở Phi cũng không nói gì, cô trực tiếp động thủ với cô ta, hơn nữa còn dùng lực rất mạnh, muốn chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này. Cô phải quay về Hoa Quốc, gặp người nhà, bạn bè và chồng của cô, nơi đó mới chân chính là nhà của cô, chứ không phải là cái nơi quỷ quái này. Dù sao Sở Phi cũng đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên, không còn là cô gái yếu đuối, trói gà không chặt như trước kia nữa. Dựa vào năng lực hiện giờ của cô, có thể dễ dàng đánh bại cô hầu gái này. Thế nhưng cô vẫn là đã đánh giá cao năng lực của bản thân. Cô hầu gái chỉ hờ hững vươn tay ra, đã có thể dễ dàng áp chế được Sở Phi. Cô ta trầm giọng nói. Đại tiểu thư, mời cô hãy buông tay. Sở Phi khẽ cắn răng, tiếp tục dãy giụa. Thế nhưng sức lực của cô và cô hầu gái có sự chênh lệch rất lớn. Đối phương không hề dùng sức, đã có thể dễ dàng đẩy cô vào trong. Nhưng Sở Phi bắt đầu thay đổi sách lược, cô lao thẳng về phía cửa sổ. Kết quả bị cô hầu gái đuổi theo, cô ta nhanh chóng đứng chắn ở trước mặt cô, dễ dàng túm được cô, càn cô lại, nhưng không hề tổn thương một sợi tóc nào của cô. Rốt cuộc Sở Phi cũng hiểu ra, cô hầu gái này, trình độ của cô ta hơn cô một bậc. Cho dù cô có làm gì cũng chỉ tốn công vô ích. Rốt cuộc tâm lý của cô cũng bị phá vỡ. Cô không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nữa, lớn tiếng gào thét. Tránh ra cho tôi không muốn sống ở nơi quỷ quái này. Nhưng cho dù cô làm loạn như thế nào, cô nàng hầu gái vẫn thờ ơ không động lòng. Ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, như thể không hề có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt nói. Đại tiểu thư, mời cô vào phòng. Ánh mắt của cô ta lộ rõ vẻ khinh thường Sở Phi. Cô ta biết Sở Phi là ai, là con gái của tông chủ Thiên Tuyệt, là người bị người ta cướp đi từ khi còn nhỏ, phải lưu lạc ở trong thế giới xã hội, thực lực quá kém cỏi. Thế nhưng tiếp theo, vị đại tiểu thư này lại làm cho cô ta không có cách nào giữ bình tĩnh, con người không ngừng co rút. Sở Phi cầm lấy cây kéo đặt ở trên bàn, kề sát vào cổ của mình, lạnh lùng nói. Nếu như cô không mở cửa cho tôi ra ngoài, tôi sẽ cưa đứt cổ của mình. Cô hầu gái quả thật đã bị hành động này của Sở Phi dọa sợ. Cô ta dựa theo lời phân phó của Thiên Tuyệt tới chăm sóc Sở Phi. Nếu như Sở Phi thật sự tự sát ở trước mặt cô ta, tội trạng đó cô ta không có cách nào gánh vác, mà kết cục của cô ta chính là phải chết. Đại tiểu thư, tông chủ đã ra thông báo, tạm thời cô không thể rời khỏi nơi này, cho nên xin cô hãy buông cây kéo trong tay xuống. Khuôn mặt lạnh như tiền của cô hầu gái rốt cuộc cũng có biến hóa, ánh mắt của cô ta cũng không còn chứa đựng vẻ lạnh lùng nữa, thay vào đó là vẻ cầu xin. Sở Phi hừ một tiếng, nói: tôi đã nói rồi, tôi muốn ra ngoài. Cô hầu gái nhẫn nại giải thích: đại tiểu thư, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, hiện giờ cô không thể ra ngoài. Đại tiểu thư, xin cô đừng manh động. Cô hầu gái nhìn thấy cây kéo trên tay Sở Phi đã bắt đầu cứa vào cổ của cô, máu cũng thuận theo vết cứa mà trào ra, liền bị dọa sợ. Tôi nói lại lần cuối, hãy tránh ra, nếu không tôi sẽ tự sát ngay tại đây. Giọng của Sở Phi rất kiên quyết. Cô hầu gái bị cô dồn vào thế khó xử. Thiên Tuyệt đã nghiêm khắc dặn dò cô ta phải giữ Sở Phi ở chỗ này. Nếu như Sở Phi thật sự chết ở đây thì kết cục của cô ta cũng sẽ giống Sở Phi. Khi hai người đang ở trong thế giằng co, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Chốc lát sau liền nghe thấy tiếng nói mỉa mai châm chọc: ôi đại tỷ, tỷ về nhà chưa được mấy ngày đã muốn tự sát. Cô hầu gái nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ngay lập tức thần kinh vốn căng như dây đàn của cô ta liền được buông lỏng. Cô ta vội vàng xoay người hành lễ với người đang bước tới. Ano, tham kiến Tam tiểu thư. Tam tiểu thư? Sở Phi có chút bất ngờ, đón lấy ánh mắt của cô thuận theo nhìn sang, liền nhìn thấy cô gái đang bước tới gần. Ngoại hình của cô ta hao hao, cô ta khoác trên mình bộ trang phục cổ trang, bộ trang phục bó sát người, nhìn cô ta có vẻ không thoải mái. Cô là em gái của tôi? Sở Phi hỏi. Cô có chút ngạc nhiên và vui mừng, không ngờ tới cô không còn phải sống cô độc ở chỗ này nữa, bởi vì dù sao cô cũng có em gái. Em gái? Em tới thật đúng lúc, mau dẫn chị rời khỏi nơi này. Sở Phi vội vàng nói, nhưng cô ta lại không thèm đáp lại cô, không nhanh không chậm bước tới trước mặt cô. Vẻ mặt của cô ta tràn ngập vẻ châm chọc, xem thường, đố kỵ, oán hận, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy chán ghét, nói: những năm gần đây, phụ thân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nhớ tới cô con gái lớn của mình, không ngờ tới cô lại là đồ rác rưởi. Nghe thấy những lời này của cô ta, nụ cười trên mặt Sở Phi liền tắt ngấm. Cô không ngu, tới nước này rồi, cô đã có thể rõ ràng, đối phương mặc dù là em gái của cô, thế nhưng cô ta hoàn toàn không có ý định sẽ giúp cô. Ngược lại, cô ta tới đây để sỉ nhục cô. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô bị người ta gọi là rác rưởi. Từ rác rưởi, cô cũng từng được nghe qua, nhưng không phải gọi cô, mà được người ta dùng để gọi Lâm Tử Minh. Nghe xong những lời này của cô ta, Sở Phi thấy rất khó chịu. Cho dù đối phương là em gái của mình, hơn nữa nhìn vẻ mặt của đối phương rõ ràng là bài xích cô. Tôi đã trêu chọc tới cô? Sở Phi cau mày hỏi. Đối phương bước tới trước mặt của cô, bởi vì chiều cao của cô cao hơn cô ta, cho nên cô ta phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Thế nhưng khi thế của cô ta lại vượt xa Sở Phi. Cô đã chọc tới tôi? Cô còn mặt dày hỏi ra vấn đề này sao? Khi nói ra những câu này, trong mắt cô ta đều là khinh thường. Cô ta coi Sở Phi chẳng khác gì con rán, không có tư cách đứng chung một chỗ với cô ta. Trên người của cô quả nhiên là phát ra mùi hôi thối của thế giới xã hội. Cô ta cười lạnh nói: Nam Cung Vô Hà, gia tộc Nam Cung không chào đón cô. Cho dù là ai bị người khác sỉ nhục, trong lòng khẳng định sẽ tức giận. Hiện giờ lửa giận trong lòng Sở Phi cũng bùng lên dữ dội. Cô tốt nhất nên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Tôi nói cho cô nghe, tôi tên là Sở Phi, không phải Nam Cung Vô Hà như cô vừa nói. Còn nữa, tôi là chị của cô không được có thái độ như vậy với tôi. Phải thừa nhận rằng hiện giờ Sở Phi rất mạnh mẽ. Từ sau khi cô cùng Lâm Tử Minh luyện, sự tự tin trong cô cũng tăng lên. Đặc biệt sau khi cô tiếp quản tập đoàn Lâm Thị, đảm đương chức vụ cao nhất, dần dần khi thế mạnh mẽ trên người của cô cũng đã được bồi đắp. Cho nên khi đối diện với người phụ nữ ngang ngược này, khi thế của cô cũng không hề thua kém, có thể dễ dàng áp đảo cô ta. Thế nhưng khi thế trên người cô ta lại dễ dàng bị đối phương tiêu diệt. Đối phương nặng nề giáng xuống một bạt tai lên mặt của Sở Phi, hơn nữa còn cả vú lấp miệng áp quát mắng: câm miệng, Còn tiện nhân chết tiệt này, mày không có tư cách mang họ Nam Cung. Chính mày là người làm vấy bẩn danh tiếng của gia tộc Nam Cung. Sở Phi bị cô ta không hề nương tay tặng cho bạt tai, trên mặt của cô in đậm năm dấu ngón tay của cô ta. Hơn nữa cảm giác đau rát lan tràn khắp toàn thân. Cô ta đã không nể mặt cô, vậy thì cũng đừng trách cô vô tình. Chỉ tiếc rằng võ công của cô ở trước mặt đối phương chẳng khác gì múa diều qua mắt thợ. Cô vừa bước tới trước mặt đối phương đã bị đối phương nặng nề tặng thêm cho một bạt tai nữa. Hơn nữa còn bị đối phương đạp ngã lăn quay ra nền nhà. Hơn nữa người phụ nữ đó còn là em gái của cô. Cô ta không chút lưu tình lao tới đạp thẳng lên ngực của cô, khiến cô không có cách nào ngóc đầu dậy, như con cá mắc cạn nằm thoi thóp trên nền nhà. Cô ta từ trên cao nhìn xuống, tỏ vẻ khinh thường nói: rác rưởi, chính là rác rưởi, gia tộc Nam Cung không chào đón mày, không biết phụ thân giữ lại mày làm gì nữa. Ta còn nghe nói mày đã kết hôn với người của thế giới xã hội, mày lại còn dám đem trinh tiết của mình giao cho đàn ông ở trong thế giới xã hội. Tao... Phi... Cô ta nhổ một ngụm nước bọt lên người Sở Phi, cực kỳ khinh bỉ nói: giết mày, chỉ tổ làm bẩn tay tao. Quẳng xong câu đó, cô ta liền buông Sở Phi ra, nói với cô nàng hầu gái đứng ở bên cạnh: Ano, trông chừng cô ta, nếu như cô ta còn dám làm loạn, dứt khoát chặt gãy hai chân của cô ta. Ano tỏ vẻ khó xử nói: Tam tiểu thư, thế nhưng tông chủ... Tam tiểu thư nói: về phía phụ thân đã có tôi lo liệu, cô cứ làm theo ý tôi là được. Cho dù trời có sập, cũng đã có tôi đứng ra gánh vác, cô sợ gì chứ? Sau khi Ano nghe thấy những lời đó, tâm trạng lo lắng của cô ta liền được giải tỏa. Ánh mắt cô ta nhìn Tam tiểu thư tràn ngập sùng bái, nhanh chóng gật đầu nhận lệnh. Ano sẽ nhớ kỹ những gì Tam tiểu thư phân phó. Tam tiểu thư hài lòng gật đầu, xoay người rời khỏi chỗ này. Cô ta đi một mạch ra khỏi phòng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Sở Phi. Giống như những gì cô ta vừa nói, Sở Phi chẳng khác gì một con gián, không đáng được người khác quan tâm. Dù phải chịu đựng cơn đau tới chết đi sống lại, nhưng Sở Phi cũng không thèm kêu rên lấy một tiếng. Cô lặng lẽ bỏ dậy từ dưới mặt đất, quay về chỗ của mình. Suốt dọc đường đi cô vẫn luôn cúi đầu lặng thinh, không biết trong lòng của cô đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có bản thân cô mới biết hiện giờ cô cảm thấy nhục nhã, uất hận. Thế nhưng cô cũng chỉ biết chấp nhận, bởi vì ở nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, mà những Tam tiểu thư nói đều đúng. Ở chỗ này cô chẳng khác gì một thứ bỏ đi, tương lai chờ đợi cô phía trước chính là quy luật tự nhiên, già rồi chết đi. Đột nhiên cô nhớ tới những tháng ngày ở rể của Lâm Tử Minh ở Sở Gia năm đó. Chắc hẳn khi đó Lâm Tử Minh cũng từng phải chịu qua những tủi thân và uất ức giống như cô hiện giờ. Cũng may sau nhiều năm phải đương đầu với những khó khăn vất vả trong cuộc sống và trong công việc, bất chi bất giác tính cách của cô đã được rèn giũa, trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều so với trước kia. Cô hít sâu một hơi để bản thân mình mau chóng bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình hình trước mắt. Điều đầu tiên cô phải làm chính là phải xác định xem phụ thân tốn nhiều công sức dẫn cô từ thế giới xã hội về đây là có mục đích gì. Chắc chắn rằng ông ta dẫn cô về đây chỉ để làm cảnh. Cô nghĩ trên người mình có điểm gì đó khiến ông ta có thể lợi dụng. Về điểm này cô hoàn toàn có thể chắc chắn. Nếu không phải vì nguyên nhân này, vì sao Thiên Tuyệt lại hao tổn công sức tìm kiếm cô chứ? Kỳ thực, từ sau khi đột phá tới cảnh giới tiên thiên, cô luôn có cảm giác ở bên trong cơ thể mình ẩn náu một thứ đồ vật gì đó, mà đó chính là một loại bảo vật. Rất nhiều lần cô đã muốn nói chuyện này với Lâm Tử Minh, thế nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ, cô lại tiếp tục nhịn xuống không kể với anh, bởi vì cô biết nếu như anh biết bí mật trên người cô, khẳng định anh sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, còn có thể phải đánh đổi bằng mạng sống của bản thân. Cô thật sự không muốn hại Lâm Tử Minh, mà hiện giờ Thiên Tuyệt, người bố ruột của cô, lại dẫn cô về đây. Không phải vì ông ta muốn được sống chung với con gái của mình, mà là muốn đoạt lấy bảo vật vẫn luôn được cất giữ ở trên người của cô. Cô biết bảo vật trên người cô có tên gọi là linh vận. Thế nhưng tác dụng của nó ra sao thì cô hoàn toàn không hề hay biết. Chẳng qua dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả hơn thế nữa, cô cũng sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc, không coi thường mạng sống của bản thân. Trải qua một tháng sống cô độc ở chỗ này, cô đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Thế nhưng điều cô muốn làm nhất chính là bảo vệ sự an toàn cho Lâm Tử Minh. Lúc trước, bởi vì sợ sẽ liên lụy tới Lâm Tử Minh, cho nên cô đã không nói những chuyện này với Lâm Tử Minh. Thế nhưng hiện giờ, cô rất nhớ Lâm Tử Minh. Nỗi nhớ Lâm Tử Minh đã ăn sâu vào trong tâm trí của cô. Cô đã bắt đầu thay đổi chủ ý, không tiếp tục nghe theo sự an bài của số phận nữa. Cô muốn đánh đổi tất cả mọi thứ để được giải phóng khỏi nơi này, muốn được quay về thế giới xã hội, quay về Hoa Quốc, đoàn tụ với Lâm Tử Minh. Ban đầu, Lâm Tử Minh đề nghị cô hãy luyện võ công. Cô vẫn luôn cảm thấy không có hứng thú, thậm chí là có ý bài xích. Hơn nữa, từ trước tới nay, cô vẫn luôn sống trong sự bao bọc, chở che của Lâm Tử Minh, không cần nghĩ tới chuyện tương lai về sau sẽ ra sao, cho nên cô vẫn luôn tranh mảng chuyện luyện võ. Thế nhưng tình hình hiện giờ đã khác, cô muốn nâng cao năng lực của bản thân, trốn thoát khỏi chỗ này, mà cô có một bí mật không một ai biết, trong đó bao gồm cả Lâm Tử Minh. Kỳ thực, cô có thiên phú học võ, thiên phú của cô không hề thua kém Lâm Tử Minh, những tuyệt đỉnh thiên tài cũng phải thua cô. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, cô bắt đầu nhắm nghiền hai mắt, chuyên tâm vào việc luyện võ. Ano đứng ở bên cạnh, thấy Sở Phi nhắm nghiền hai mắt, lặng thinh, bất động ngồi ở đó. Ban đầu cô ta tỏ vẻ rất khinh thường Sở Phi, đặc biệt sau khi nghe xong những gì Tam tiểu thư dặn dò, cô ta nghĩ mình sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ theo. Nếu như Sở Phi còn tiếp tục làm loạn, cô ta sẽ không hề sợ hãi chuyện ném chuột làm vỡ đồ, thẳng thừng chặt gãy hai chân của Sở Phi. Thế nhưng hiện giờ, không hiểu vì sao, khi cô ta nhìn thấy Sở Phi nhắm nghiền hai mắt, ngồi thiền ở đó, trong lòng cô ta lại sản sinh ra cảm giác sợ hãi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 205 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.